Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, bạo lực gia đình hiện trường. Bởi vì cái gọi là đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm, nào đó rùa tỏ vẻ, bị nữ oa đánh hai lần không có việc gì. Nhưng vạn nhất nữ oa không cẩn thận đánh tới hắn tấm kia mặt đẹp trai, chẳng phải là để trong thiên cung vô số tiên nữ tổn thương thấu tâm. Bởi vậy, đối mặt ngay tại nổi nóng nữ oa, Thẩm Quy mặc dù rất thức thời không có đánh lại, nhưng bị nện thời điểm vẫn là tận lực chặn mặt. Bất quá, nữ oa dù sao không phải thật sự muốn đánh người, phen này cử động cũng chỉ là bởi vì quá tức giận mà thôi. Bởi vậy đang thao túng Hồng Tú Cầu đập Thẩm Quy mấy lần, hết giận đầu sau, nữ oa cũng liền bình tĩnh lại. Chỉ là Thẩm Quy cùng nữ oa trong lúc đó vừa rồi vẫn luôn là chính nữ oa động, Thẩm Quy chỉ là đơn thuần đang hưởng thụ. Ếch, không đúng, là tiếp nhận. Hiện tại nữ oa bất động, Thẩm Quy rốt cục dám đem che chở mặt cánh tay lấy được. Nữ oa tỉ tỉ, ngươi tại sao bất động? Nhìn thoáng qua rừng ở chỗ đó bất động Hồng Tú Cầu, Thẩm Quy thận trọng hỏi. Nghe tiếng Hoa Hoàng Thiên, mặc dù Thẩm Quy nhìn không thấy, nhưng là đang lúc suy nghĩ, nữ hoa vẫn là tức giận liếc mắt. Ngươi cái này chết rùa đen còn nghiện đúng không? Thế nào, ngươi còn muốn để ta tiếp tục động? Nữ hoa thê âm theo Hồng Tú Cầu bên trong truyền ra. Cùng lúc đó, lúc đầu đứng im bất động Hồng Tú Cầu lại đứng tại Thẩm Quy đỉnh đầu, bày ra một bộ tùy thời đều có thể nện xuống tới bộ dáng. Thấy thế, Thẩm Quy liên tục xua tay. Nữ oa tỷ tỷ hiểu lầm, ta chỉ là sợ nữ oa tỷ tỷ khí không có ra xong. Dù sao, ta da dày thịt béo, chịu điểm đánh không quan trọng, vạn nhất nữ oa tỷ tỷ tức điên lên thân thể sẽ không tốt. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, nữ oa hừ nhẹ một tiếng, xem như đối câu trả lời này coi như hài lòng. Bất quá nàng vẫn như cũ ác miệng nói, ngươi còn biết chính ngươi da dày thịt béo, ta hơi một tí ngươi cảm giác ngươi cũng không có cảm giác. Lần sau tái phạm sai, ngươi chủ động điểm chính mình động. Dù sao ta là lười nhác động. Cười cười xấu hổ, Thẩm Quy đưa tay đem Hồng Tú Cầu lấy đến trong tay. Đối Hồng Tú Cầu nói, kia nữ oa tỷ tỷ không tức giận? Tức giận, ta tức giận có làm được cái gì? Thiên đế bệ hạ ngài cũng đem lời nói như thế đầy, còn nói cái gì đã người khác lựa chọn vào ngươi dưới trướng, như vậy nhân quả ngươi liền thay người khiêng, thật sự là thật là uy phong đâu. Một trận châm chọc khiêu khích theo Hồng Tú Cầu bên trong truyền ra. Thẩm Quy bất đắc dĩ vuốt vuốt trong tay Hồng Tú Cầu. Tốt, nữ oa tỷ tỷ, ngài cũng đừng nói móc ta. Ta kia không phải cũng là dưới tình thế cấp bách hành động bất đắc dĩ sao? Dù sao, nếu như cứ như vậy để người tùy ý trừng phạt thiên đình thành viên, ta cái này thiên đế mặt mũi lại nên đi cái kia đạt. Hành động bất đắc dĩ, ta nhìn ngươi chính là nhẹ nhàng. Rõ ràng giải quyết vấn đề phương pháp có rất nhiều loại, có thể ngươi hết lần này tới lần khác liền tuyển một cái hạ hạ sách. Có phải là cảm thấy kẻ hèn mọn một chút nhân quả căn bản không lọt nổi mắt xanh của ngài a? Thiên đế bệ hạ, Thẩm Quy không phản bác được. Nói thật, hắn thật đúng là không có đem điểm ấy nhân quả để ở trong lòng. Nhưng là lời này hắn lại không thể cùng nữ oa nói rõ. Dù sao, hiện tại phong thần đại kiếp liền cái bóng cũng còn không có đâu. Nếu như hắn cầm phong thần đại kiếp nói chuyện, ai mà tin a? Vừa nghĩ làm như thế nào cùng nữ oa giải thích, Thẩm Quy một bên theo bản năng xoa trong tay Hồng Tú Cầu. Ân, Lông Xù, cùng Vân Vê Tiểu Du mặc còn có nhỏ Dương Thiền cái đầu nhỏ xúc cảm không sai biệt lắm. Cho nên nói, nguyên lai Hồng Tú Cầu còn có loại tác dụng này. Sau đó hắn lại mơ mơ màng màng nghĩ đến cái này Hồng Tú Cầu là nữ oa linh bảo. Nữ oa hiện tại linh thức ngay tại thông qua cái này Hồng Tú Cầu cùng hắn câu thông. Vì lẽ đó, hắn hiện tại có tính không là biến tướng tại vân vê nữ oa đầu. Chỉ là, xoa xoa tiểu la lị cái đầu nhỏ thì cũng thôi đi. Nếu quả thật đối nữ oa tới một cái sờ đầu giết, nhất định sẽ bị đánh chết a. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Quy trong lòng yên lặng tại nữ oa cùng sờ đầu giết trong lúc đó vẽ một cái to lớn xiên hào. Bất quá tay trước vân vê Hồng Tú Cầu động tác lại không chút nào ý dừng lại. Oa Hoàng Thiên, nữ oa một trận bẩn thỉu sau, cũng cảm thấy giáo huấn Thẩm Quy giáo huấn không sai biệt lắm. Nên nói chuyện cụ thể muốn làm sao đi xử lý phần này nhân quả loại này chuyện chính. Nhưng mà, ngay tại nàng vừa định nói chút gì thời điểm, đột nhiên chú ý tới Thẩm Quy động tác có điểm gì là lạ. Cái này Hồng Tú Cầu ngươi cầm ở trong tay coi như xong. Ngươi luôn luôn vân vê nó là cái gì cái ý tứ. Nhất là, Thẩm Quy kia vân vê Hồng Tú Cầu động tác nữ oa cũng không xa lạ gì. Bởi vì nàng trước kia tại Thanh Loan lúc nhỏ cũng thường xuyên như thế vân vê Thanh Loan cái đầu nhỏ, cho nên nói, người tại đem lão nương Hồng Tú Cầu làm đầu vân vê. Về phần là tại làm ai đầu vân vê, dưới loại tình huống này, căn bản không cần nghĩ được chứ. Vừa nghĩ đến đây, nữ oa trong mắt không khỏi hiện ra một vòng nguy hiểm quang mang. Đi a, chết rùa đen. Lá gan mập a, xúc cảm thế nào? Thẩm Quy chính vân vê khởi kình đâu? Nữ oa nguy hiểm thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên. Theo bản năng, nào đó rùa hồi đáp. Rất tốt, bất quá vẫn là không có thật vân vê. Nhưng mà, nói được nửa câu, nào đó rùa đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp thanh âm này. Có vẻ như không phải từ Hồng Tú Cầu bên trong truyền tới a. Ý thức được cái gì nào đó rùa trong lòng mắt lạnh. Sắc mặt cứng ngắc đổi qua nửa cái cổ. Sau đó hắn liền thấy nữ oa đứng ở phía sau một mặt giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Nữ oa tỉ tỉ ngươi nghe ta giải thích. Hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Cầu sinh dục để Thẩm Quy cố gắng gạt ra một câu nói như vậy. Giải thích cái gì? Nữ oa vẫn như cũ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Thẩm Quy. Ánh mắt đảo qua Thẩm Quy trong tay Hồng Tú Cầu. Nữ oa nghiền ngẫm, ngươi mới vừa rồi là muốn nói cái này Hồng Tú Cầu không có thật vân vê dễ chịu đúng không? Vậy bây giờ ngươi có muốn hay không thử một chút xoa xoa thật? Vừa nói, nữ oa nhẹ nhàng lắc lắc đầu đầy tóc xanh, hướng về Thẩm Quy đi tới. Nhìn xem nữ oa kia nghiền ngẫm biểu lộ, Thẩm Quy thật muốn khóc. Nữ oa tỉ tỉ, đợi chút nữa đừng đánh mặt được không? Sau đó hắn liền thấy một cái tú khí nắm tay nhỏ xông tới trước mặt. A, ngoặc kép, nơi đây tỉnh lược N chữ, thái âm tinh bên trên. Nhìn xem trước mặt trên tấm hình bày biện ra tới cực kỳ tàn ác tràng diện. Vọng thư không chỉ không có biểu hiện ra nửa phần đồng tình. Ngược lại là nhẹ khụ một tiếng. Nói nhỏ, đáng đời, ngoặc kép chấm chấm, Dương Thành. Một ngày này, nữ kiều bình thường sau khi rời giường, đơn giản ăn chút điểm tâm, liền ngồi vào trong viện. Một bên may trong bụng hài tử quần áo, một bên chờ đợi đại vũ trở về nhà. Giống như ngày xưa như vậy. Thời gian chậm chậm trôi qua, hồi lâu, nữ kiều nhẹ nhàng thở dài, nhưng là trong tay quần áo đã may tốt cái này đã không biết là nàng may tốt thứ mấy bộ quần áo. Cẩn thận đem vá tốt quần áo xếp xong, cẩn thận thu thập, nữ kiều lại bắt đầu tiếp tục may cái tiếp theo y phục. Bất quá, nhìn xem chính mình kia hơi có một chút nhô ra bụng. Nữ kiều trên mặt lại không khỏi khắp bên trên một chút bóng tối. Rõ ràng đã mang thai lâu như vậy, nhưng là mình thân thể lại còn giống như là vừa mới hoài thai 2-3 tháng đồng dạng. Nếu như vậy đi xuống, như vậy chờ đến Vũ trở về, thân phận của mình chỉ sợ cũng khó mà tiếp tục che giấu.